Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, bỏ lỡ cơ hội. Làm Anne Hathaway bọn họ đọc lên những kết quả này thời điểm, hiện trường không có một mảnh xôn xao, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều có chút riêng phần mình cảm thụ bất đồng. Kết quả này ra ngoài ý định nhưng lại không quá ngoài dự liệu. Tiếp đó, cuối cùng đến ban phát phim nước ngoài hay nhất tưởng hạng thời điểm. Đây cũng là rất nhiều người nín hơi ngưng thần thời điểm. Phim nước ngoài hay nhất giải thưởng, vô luận là Hoa Rơi Vào Nhà Nào, cũng đều năng lượng gây nên một phen kịch liệt thảo luận. Với lại, đạt được phim nước ngoài hay nhất vinh hạnh đặc biệt điện ảnh cùng đạo diễn, cũng lập tức liền có thể nâng lên một chút giá trị con người. Cho dù là La Mạch dạng này không cần nâng lên giá trị con người người, cũng cực kỳ hy vọng, cũng cực kỳ sẵn lòng có thể có được như vậy một cái giải thưởng. Anne Hathaway tại treo đủ mọi người khẩu vị về sau, cuối cùng bắt đầu tuyên bố. Tuy nhiên nàng một chút tiểu động tác không có quá mức ánh mắt của mọi người tại tuyên bố kết quả này trước đó, nàng tự hồ hơi kinh ngạc rồi trong nháy mắt, cứ việc lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng nàng dù sao làm được, phim nước ngoài hay nhất người đoạt giải là để cho chúng ta chúc mừng Đan Mạch điện ảnh tốt nhất thế giới. Nghe được câu này, hiện trường mọi người không biết là tư vị gì. Canh giữ ở TV trước mặt xem người trong, cũng có rất nhiều không biết trong lòng là cái gì tư vị. Quả nhiên, tại bình chọn phim nước ngoài hay nhất thời điểm, cũng vẫn là kéo dài chọn chúng The King Speak làm phim điện ảnh xuất sắc nhất thời điểm. Phong cách, không có chọn chúng Inception cái này một bộ dư luận cùng phòng chiếu đều ở đây trên thế giới. Đại bạo điện ảnh, hiện trường một số người trong lòng tiếc nuối vô cùng, mà biết kết quả Hoa Hạ đám mê điện ảnh càng là 10 phần tiếc nuối. Tất cả mọi người đối với Inception ký thác kỳ vọng, hy vọng bộ phim này có thể tại Ngọa Hồ Tàng Long sau đó mới độ đoạt được cái kia tiểu kim nhân. Ai biết, sau cùng Inception vẫn bị thất bại. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Tuy nhiên cái này cũng lại một lần nữa để cho rất nhiều người thấy được giải Oscar dẫn hướng. Quả nhiên một số thời khắc, giải Oscar vẫn là càng thêm thiên về tại văn nghệ phương diện. Một chút phòng chiếu rất cao điện ảnh không nhất định có thể ở chỗ này đạt được rất cao phòng chiếu. Màn ảnh nhanh chóng chuyển hướng La Mạch gương mặt. Cái này đầy đủ chứng minh hiện trường đối với La Mạch coi trọng. Nếu như là dĩ vãng Trung Quốc đạo diễn hoặc là diễn viên, ở nơi này loại màn ảnh chuyển hướng thời điểm, máy vị trí có rất ít trước tiên nhắm ngay bọn họ. Hôm nay, máy vị trí phản ứng hết sức nhanh chóng. Phát sóng trực tiếp trên màn hình cũng có rất nhiều người lập tức thấy được La Mạch phản ứng. Chợt vừa nghe đến kết quả thời điểm, La Mạch trong lòng tiếc nuối cũng không cần nhiều lời loại chuyện này. Hắn không có khả năng không tiếc nuối. Chỉ là, mặc kệ hắn hiện tại làm sao tiếc nuối. Dù sao ván đã đóng thuyền hoa đã mở lạc. Inception bị thua đã là trở thành sự thật. Rốt cuộc không thể cãi lại. Cho nên, La Mạch lựa chọn duy nhất cũng chính là tiếp nhận kết quả này. Tại cảm giác được máy vị trí nhắm ngay mình về sau, trong lịch sử vị thứ nhất 8X kim mã ảnh đế lập tức lộ ra nụ cười. Hai tay vỗ tay, chân thành bởi vì đối thủ của mình mà chúc mừng. Chúc mừng Đan Mạch tốt nhất thế giới. Cũng chúc mừng Sunana. Biêu vị này đạo diễn, La Mạch diễn kỹ thật không tệ. Hắn đem loại cảm giác này biểu diễn ăn vào gỗ sâu 3 phân. Nhìn người bên trong, rất nhiều người đều ở đây thầm nghĩ. Này dù sao cũng là một cái thản đãng đãng quân tử. Dù là phía bên mình ngoài ý muốn bị thua, hắn cũng sẽ lựa chọn đem chân thành nhất mong ước đưa cho đối thủ của mình. Máy vị trí xoay qua chỗ khác về sau, La Mạch trên mặt một chút tiếc nuối cũng khó giấu giếm nữa. Trương Tử Di rất nhanh liền cảm thấy La Mạch một điểm dị dạng. Trong lòng cũng có chút lo âu. Yên lặng nói với La Mạch. La Đạo, đừng quá khó qua. Người mới 26 tuổi đâu. Về sau còn có là cơ hội. Ta tin tưởng ngươi. Cảm ơn. La Mạch cười khẽ với nàng. Xem như đối với nàng khuyên bảo cảm kích của mình. Trên thực tế, La Mạch đương nhiên cũng biết, đây chỉ là một bắt đầu. Hắn về sau còn có là cơ hội. Cho nên bây giờ La Mạch nói như vậy một câu về sau. Ngoài miệng treo một chút mỉm cười. Lần nữa khôi phục tinh thần phấn chấn bộ dáng. Đúng nha, cho dù là trực chỉ bản tâm, La Mạch cũng có thể nói mình từng bước suy nghĩ minh bạch. Inception thất bại có thể nói là một tiếc nuối, nhưng cũng có thể nói là một tất nhiên. Chờ sang năm, không, chờ năm sau chính mình làm theo lại muốn chiến giang hồ. Lần nữa trở về tranh đoạt Oscar đội hình lên. Mình đích thật mới 26 tuổi. Đổi lại những quốc gia khác đạo diễn, 25 tuổi tác phẩm liền có thể vào vòng Oscar phim nước ngoài hay nhất. Mới có thể có mấy cái. Làm đạo diễn mặc dù không phải là càng già càng tốt, nhưng là trẻ tuổi đạo diễn xác thực sẽ càng ít một chút. La Mạch dạng này tuổi còn trẻ liền xông ra to như vậy thành tựu. Càng cơ hồ tương đương tại Phượng Mao Lân Giác. Theo Mỹ quốc sau khi trở về, Hoa Hạ bên này, tin tức liên quan tới La Mạch càng ngày càng nhiều. Liên quan tới hắn thảo luận cũng bền bỉ không rời. Inception tại giải Oscar hành trình bên trong bị đối thủ thiêu phiên sự tình để cho mọi người đều cảm thấy có chút thật không thể tin. Thậm chí loại này thật không thể tin vẫn là hết sức mãnh liệt. Rất nhiều Hoa Hạ đám mê điện ảnh ở trong lòng cho rằng phòng chiếu tốt như vậy, thị hiệu tốt như vậy, nội dung cốt truyện, điện ảnh kết cấu tốt như vậy Inception thế mà không thể đạt được phim nước ngoài hay nhất. Cái này Oscar đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Rất nhiều Hoa Hạ đám mê điện ảnh cũng cảm thấy xuất trình lần này có chút đầu voi đuôi chuột. Không trách được La Mạch. Thế nhưng là cái này tâm lý thủy chung tồn tại như vậy một phần không cam lòng. Nếu như là đổi lại những thứ khác điện ảnh, cái kia chỉ có ở nước ngoài thu hoạch cái quái gì giải thưởng mới có thể lập tức thu hoạch được bây giờ độ chú ý. Nhưng bây giờ Inception nhưng là tại thất lợi tình huống dưới lấy được lớn như vậy độ chú ý. La Mạch bây giờ đang quốc nội nhân khí có thể thấy được lốm đốm. Cũng có rất nhiều người đang mong đợi La Mạch có thể có một trận gặp mặt sẽ. Tâm sự lần này Inception xuất trình Oscar thất lợi tin tức cụ thể. Đến cùng vì sao lại thất bại? Trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào? Có thể hay không bởi vì lần này thất bại còn đối với Oscar mất đi tự tin. Những chuyện này tất cả mọi người cực kỳ chú ý cũng cực kỳ quan tâm. La Mạch theo Oscar sau khi trở về, lại không có làm sao đón lấy càng nhiều công tác, thảm đỏ, phỏng vấn, có mặt hoạt động các loại sự tình. Hắn hiện tại làm rất thiếu rất ít. Bây giờ, La Mạch ở quốc nội giá trị con người đã tăng tới kinh khủng 2 năm 18 triệu nguyên. Giá trị con người cao đến kinh người. Nhưng ở cao như vậy giá trị con người trước mặt, La Mạch phương pháp làm lại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước kia hắn hận không thể có bất kỳ một cái hợp đồng đều cầm tới trong tay của mình. Cho dù là một cái trị thận hư quảng cáo hắn khả năng đều muốn hí ha hí hửng đi đón hạ. Nhưng là tại Inception về sau, La Mạch nhưng là đẩy phần lớn quảng cáo đại sứ hình tượng hợp đồng. Hắn tiếp nhận quảng cáo đại sứ hình tượng hợp đồng đại bộ phận cũng là một chút dư luận tốt một chút, danh tiếng chút cao này. Nếu như là nước ngoài cũng chỉ là tiếp những cái kia tương đối có danh tiếng. Tốt nhất là cao đoan quốc tế nhãn hiệu. Dạng này vừa có thể lấy đề cao mình giá trị con người. Còn có thể kiếm được tiền. Cũng coi là một cái lưỡng toàn kỳ mỹ phương thức. Bây giờ rất nhiều xưởng đều phàn nàn cơ hồ không mời được La Mạch rồi. Hắn rất ít tiếp quảng cáo, rất ít có mặt hoạt động. Đối với toàn bộ làng giải trí tới nói, hắn cũng rất giống bỗng dưng mất tích một dạng. Gần nhất cũng không có hắn quá nhiều tin tức. Trên thực tế, theo Inception xuất trình Oscar sau khi trở về, La Mạch liền mua rất nhiều sách. So sánh ổ cứng di động bên trong tư liệu. So sánh những này không lưu loát khô khan đạo diễn thư tịch. Sau đó từng lần một không biết mệt mỏi mà nhìn mình sát yểm. Tổng kết, nghĩ lại, hắn muốn đem chính mình trước sát yểm gặp phải nhiều như vậy xấu bình chênh lệch nguyên nhân. Đều cho tìm ra, hắn về sau không có khả năng dù sao là trông coi ổ cứng di động bên trong tư liệu sinh hoạt. huống chi tài liệu bên trong cũng không đủ. Cho nên La Mạch một ngày nào đó sẽ còn một lần nữa chính mình biên kịch, chính mình đạo diễn điện ảnh. Đến lúc đó, hắn tự nhiên không muốn lại xuất hiện sát yểm bết bát như vậy tình huống. Huống chi, kỳ thực La Mạch trong lòng cũng có mấy phần áy náy. Bởi vì hắn cảm giác mình sát yểm có chút làm hại như vậy một cái đề tài. Thậm chí là có chút giày xéo một cái kia cái oan hồn. Căn cứ vào những nguyên nhân này, La Mạch càng là cảm thấy mình cần đề cao. Đến ban đêm, La Mạch liền bắt đầu xem những cái kia 10 phần nổi tiếng điện ảnh. Tại chính mình đáp kiến khởi lai like cái kia tiểu hình trong phòng chiếu phim. Một tránh kéo phiến. Đem những tin tức kia một cái không kéo lưu lại. Sau đó kết hợp chính mình học được đạo diễn tri thức. So sánh chính mình chụp sát yểm. Càng rõ ràng hơn nhận thức đến sở trường của mình cùng ít hơn. Như thế qua hơn một tháng về sau. La Mạch cả người phảng phất bệnh nặng một trận. Nhưng lại giống như thể hồ quán đính. Thực tế là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, mà chủ nghĩa duy vật phương pháp luận dạy bảo chúng ta. Mọi người tri thức là từ trong cuộc sống thực tế để luyện ra. Giống như là ong mật đang phi hành rồi cực kỳ lâu về sau theo mút vào những cánh hoa đó bên trong. Để luyện ra mật hoa một dạng. La Mạch hiện tại, đi qua thất tình tam thập tam thiên. Say rượu, Inception, lão nam hai. Nhân tái di ông đồ chi thái di ông. Sát yểm lục bộ điện ảnh. Cứ việc trong đó có rất nhiều thị phục chế tới. Nhưng cũng làm cho La Mạch tích lũy 10 phần quý báu kinh nghiệm. Rất nhiều đạo diễn căn bản cũng không có cái kia nhiều như vậy. Kinh nghiệm thực tiễn cũng có thể. Từng bước thành tài. La Mạch thiên phú dị bẩm. Tại đạo diễn một cái này nghề trên 10 phần có thiên phú. Lại tăng thêm nhiều như vậy thực chiến diễn luyện. Hắn đạo diễn năng lực mặc dù không phải là học viện phái, nhưng cũng đã rất thâm hậu. Mà đây hơn một tháng bên trong, La Mạch một mực đang nghĩ lại, một mực đang suy tư, cũng một mực đang học tập đồ mới. Cho nên, khi hắn lần nữa đi ra cái kia phòng chiếu phim thời điểm, bên ngoài ánh nắng chói chang, ngày xuân minh mị, cả phiến thiên địa cơ hồ đều hiện ra ở trước mặt mình. La Mạch trong lồng ngực cũng trong nháy mắt bên trong liền tràn đầy hào tình vạn trượng. Đi qua sát yểm cùng Oscar thất bại về sau, La Mạch tâm thái cũng xảy ra rất nhiều cải biến. Trải qua một cái nhiều tháng lắng đọng, hấp thu, đề cao về sau, bây giờ La Mạch cùng trước kia lại có chỗ khác biệt. Hắn ở nơi này hơn một tháng, có thể nói thật là lý luận kết hợp thực tế. Đang nhìn nhiều sách như vậy, kéo nhiều như vậy điện ảnh. Với lại chính mình còn tổng kết nhiều như vậy kinh nghiệm về sau. La Mạch đạo diễn năng lực tiến bộ. So với trước đây, nhất định chính là không thể so sánh nổi. Trong lòng đối với mình tương lai đường cũng càng thêm rõ rệt. Đối với rất nhiều chuyện tưởng tượng cùng quy hoạch, cũng từng bước sẽ đi vào hiện thực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.